Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, đệ 2040 chương bọt biển rơi xuống. Thông minh, Tư Mã U Nguyệt cười cười, cùng người thông minh nói chuyện thực bớt việc bọt biển không ở nơi này, Lam Nguyệt đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Ngươi trước đem giải dược cho ta, ta đi cho ngươi tìm nàng rơi xuống cho ngươi, chỉ sợ ngươi lập tức liền sẽ đem ta bắt đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bọt biển ở nơi nào? Lam Nguyệt một tay ôm bụng, muốn giảm bớt không thoải mái, chính là một chút dùng cũng không có. Ngươi không phải sao biển? Hắn nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Ai nói không phải? Ngươi lại chưa thấy qua ta. Sao biển kêu bọt biển tiểu cô? Ngươi nói bọt biển tên lại rất tự nhiên. Lam Nguyệt nói, ngươi là Tư Mã U Nguyệt. Ha ha, quả nhiên là cái người thông minh. Chỉ tiếc ngày thường này thông minh kính nhi không cần ở chính đạo thượng, tâm tư đều hoa ở mỹ nhân trên người. Quả nhiên như thế. Lam Nguyệt nói, ngươi là như thế nào thay đổi bộ dáng? Nghe nói ngươi chính là cái đại mỹ nhân nhi. Không nên là bộ dáng này đi. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Xem ra ngươi tình huống còn hảo sao? Đương nhiên không có. Ngươi xem ta đều phải bị đau đã chết. Lam Nguyệt nói, ngươi xem, chúng ta kỳ thật cũng không có gì mâu thuẫn. Ngươi liền muốn cho ta cho ngươi tìm bọt biển. Ngươi đem giải dược cho ta, ta cho ngươi tìm người, bảo đảm không hố ngươi. Chờ ta hảo, chúng ta cũng hảo càng tốt nói chuyện không phải? Phải cho ngươi cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt cô quơ cái chai, ngươi như vậy chúng ta cũng xác thật khó mà nói. Nàng đem cái chai ném cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt lấy ra đan dược nghe nghe, xác định không phải cái gì kiến huyết phong hầu độc dược, mới ăn đi xuống. Dược hiệu thực mau, hắn mới vừa ăn xong đi mấy cái hô hấp thời gian, bụng liền không đau. Ngươi này dược thật đúng là thần kỳ. Lam Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu, khăn trải giường chỉ che khuất hắn mẫn cảm bộ vị. Bọt biển ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trời cao khí sảng, trai tài gái sắc, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là làm điểm mặt khác sự tình sao? Lam Nguyệt chiều hắn vứt cái mị nhãn. Liền tính ngươi có cái này tâm tình, nhưng là ngươi có thời gian này sao? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười, nhìn Lam Nguyệt cấp chính mình kiểm tra, phát hiện chính mình trong cơ thể vẫn như cũ có độc. Sắc mặt thay đổi lại biến, ngươi không có cho ta giải dược. Hắn trầm khuôn mặt nói, ha ha, ngươi cảm thấy là ngươi quá thiên chân vẫn là ta quá ngốc? Tư Mã U Nguyệt hỏi, vậy ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Lâm thời tính, không sai, có thể tạm thời giảm bớt ngươi đau đớn. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần ngươi đem bọt biển cho ta tìm trở về, ta liền cho ngươi giải dược. Ngươi như vậy khẳng định ta sẽ nghe ngươi lời nói. Đối, vì cái gì? Ngươi cũng không hiểu biết ta. Bởi vì ngươi háo sắc. Bởi vì háo sắc? Chẳng lẽ nói ngươi muốn lợi dụng ta háo sắc điểm này, đại sứ cái mỹ nhân kế? Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ hắn ngôn ngữ đùa giỡn. Háo sắc nhân 89/10 đều sợ chết. Ngươi nếu vừa vặn là dư lại kia một chút, vậy chỉ có thể nói là ta vận khí không hảo. Bất quá, ngươi đã chết với ta mà nói cũng không có gì quan hệ. Ta lại từ những người khác nơi đó hỏi cũng là giống nhau, cho nên ngươi như thế nào đều không mệt. Lam Nguyệt bĩu bĩu môi. Tư Mã U Nguyệt quả nhiên là Tư Mã U Nguyệt, thanh danh này cũng không phải hư. Cho nên đâu, ngươi kế hoạch của ta sao? Đương nhiên là cùng ngươi hợp tác rồi. Lam Nguyệt ngồi dậy, không ngại chăn chảy xuống, lộ ra chính mình hoàn mỹ dáng người. Phía trước, quần áo đã vỡ vụn. Hắn từ nhận không gian lấy ra một bộ quần áo thong thả ung dung mà ăn mặc. Tư Mã U Nguyệt không có ngượng ngùng, cũng không có háo sắc. Liền như vậy nhìn hắn mặc tốt quần áo. Đi thôi, hắn mặc tốt quần áo. Đứng dậy đi ra ngoài. Đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hơi giật mình, lập tức không phản ứng lại đây. Đương nhiên là đi hỏi Bọt Biển Rơi Xuống. Lam Nguyệt nói, ta cho ngươi hỏi ra Bọt Biển Rơi Xuống, ngươi muốn đem giải dược cho ta, hỏi lại nói. Lam Nguyệt mang theo nàng đi tìm đại quản sự. Đại quản sự đang ở an bài lần này đấu giá hội sự tình. Thấy Lam Nguyệt mang theo Sao Biển tới, hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Này không phải nàng hỏi sốt ruột sao? Cho nên liền tới giúp nàng hỏi một chút. Bọt Biển Rơi Xuống, Lam Nguyệt chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt đứng ở hắn phía sau. Đại quản sự nghe được hắn hỏi Bọt Biển sự tình, trên mặt tí cười liền thu ba phần, nói, ta cho ngươi nói qua, Bọt Biển sự tình liền không cần hỏi lại, này không phải ta muốn hỏi a. Ngươi biết đến, ta nhất thương hương tiếc ngọc, Sao Biển hướng ta trước mặt vừa khóc, ta này tâm đều mềm mờ ni. Đại quản sự, ngươi liền nói một chút Bọt Biển Rơi Xuống đi, cũng làm cho nàng hết hy vọng. Lam Nguyệt tự xưng là phong lưu, đây là mọi người đều biết, hắn nói như vậy, đại quản sự cũng không hoài nghi, chỉ là vẫn như cũ không tính toán nói cho hắn Bọt Biển Rơi Xuống. Bất quá một nữ nhân mà thôi, ngươi trước kia nhiều như vậy, như thế nào cũng không gặp ngươi vì ai đã làm cái gì. Đại quản sự nói, Sao Biển cùng các nàng là không giống nhau. Lam Nguyệt nói, về sau nàng là muốn lưu tại ta bên người. Nói như vậy, này đỉnh lò còn có điểm tác dụng, chính là cũng không gặp ngươi thực lực tinh tiến a. Ta chính mình là cảm giác được thân thể có biến hóa, các ngươi nhìn không ra tới, này không phải thời gian còn thiếu sao. Lam Nguyệt nói, đại quản sự, ngươi liền nói cho nàng đi, làm nàng biết Bọt Biển là bị nàng không thể trêu vào người mua đi. Cũng chết tử tế này tâm, nếu đã biết, lại muốn cho ngươi đi cứu đâu, kia sao có thể. Lam Nguyệt cự tuyệt, giúp nàng hỏi, là không nghĩ nàng ở trước mặt ta khóc mà thôi, hơn nữa cũng sẽ không đối ta có thương tổn, biết đối phương không thể trêu vào. Còn đi nói, ta đây không phải ngốc. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, không cho người nhìn đến nàng biểu tình. Nghe được lời này, nàng ngẩng đầu lên, tiếng cười mà nói, ta chỉ muốn biết tiểu cô rơi xuống, nếu thật sự không thể trêu vào, ta sẽ không làm thiếu gia đi mạo hiểm. Đại quản sự nếu là không tin, ta có thể thề. Lam Nguyệt nghe thế nhu nhu nhược nhược thanh âm, nghĩ đến nàng ở trong phòng nhìn đến thân thể của mình đều mặt không đổi sắc bộ dáng, nhịn không được phun tào, trang, thật là sẽ trang. Đại quản sự thấy Lam Nguyệt một bộ ngươi không cho ta nói, ta liền không đi bộ dáng, đành phải thở dài, nói, cũng không phải ta không cho ngươi nói, chỉ là này nói ra nhiều ít sẽ ảnh hưởng người khác sinh hoạt, này có cái gì, dù sao sớm hay muộn cũng là phải bị người biết đến. Lam Nguyệt nói, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói rốt cuộc là ai tới mua người, là trong cung, nghe nói là quỷ hậu phái người tới mua, chuẩn bị thưởng cho một cái thuộc hạ. Đại quản sự nói, quỷ hậu. Lam Nguyệt nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng cũng thực kinh ngạc, lại đem ánh mắt thu hồi, hỏi, vậy ngươi biết đây là muốn thưởng cho ai sao? Này ta nào biết đâu rằng. Đại quản sự nói, dù sao có thể làm quỷ hậu ra tay, tả hữu cũng liền như vậy vài người. Bất quá mặc kệ là ai, đều không phải các ngươi có thể đi đụng vào. Chuyện này dừng ở đây, về sau không được hỏi lại. Đã biết sao? Ngoặc kép, hết chương.